Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Thanh Huyền. Từ đó, thanh toán xong, Tiêu Mặc liếm miệng một cái ra, ánh mắt hờ hững, đúng vậy, thanh toán xong, Từ Lam Vi lựa chọn đi bên phải bắt đầu, liền đã thanh toán xong, Tiêu Mặc cũng không hận Lam Vi, theo Tiêu Mặc. Lam Vi lựa chọn tiến vào bên phải cửa hang rất bình thường. Tiêu Mặc không có tự luyến đến. Một cái ở chung nửa năm nữ tử sẽ vì chính mình đánh đổi mạng sống trình độ. Cứ việc Lam Vi khả năng đối với mình có hảo cảm. Nói cho cùng, cũng vẻn vẹn lẫn nhau có hảo cảm mà thôi. Đối với Lam Vi, Tiêu Mặc càng nhiều hơn chính là cảm giác thua thiệt. Cùng nhau đi tới, đối trợ giúp của mình thực sự quá nhiều. Mà Tiêu Mặc là cái ấm lạnh tự biết người. Đối với địch nhân, hắn chưa từng nương tay. Đối với bằng hữu, hắn cũng không giả mồm. Càng nhiều hơn chính là sẽ ghi nhớ trong lòng bên trong. Dùng hành động đi thuyết minh. Tiêu Mặc cả đời cực ít nợ nhân tình. Nhưng đối với Lam Vi, hắn thiếu nhiều lắm. Mà bây giờ, thanh toán xong, gặp lại đã người lạ. Ha ha, Tiêu Mặc cảm giác ngực hơi có chút lấp. Lập tức từ Thanh Huyền trong nhẫn móc ra thiêu đao tử rượu bưng lấy bình rượu uống một hớp lớn. Ùng ục Tiêu Mặc ánh mắt hơi có chút mê ly. Một vò thiêu đao tử rất nhanh bị uống xong. Hắn lau đi bên miệng vết rượu. Tùy ý đem rượu đàn ném đến một bên. Sau đó đứng lên hướng bên trái cửa hang đi đến. Một lát, Tiêu Mặc liền đã đi tới bên phải trước cửa hang. Hơi bất chợt dừng lại. Liền khom lưng nhảy xuống. Ông nhảy một cái tiến kia huyết sắc cửa hang, phút chốc cuồng phong gào thét, nương theo lấy có ngập trời huyết sắc dòng lũ vọt tới. Ầm ầm sóng máu ngập trời, cả phiến thiên địa trong nháy mắt liền huyết dịch lồng đóng. Cái kia đáng sợ uy thế, để Tiêu Mặc không có nửa phần sức phản kháng. Giây lát, Tiêu Mặc cũng đã bị vô tận huyết dịch bao khỏa. Cùng lúc đó, trong đầu một mảnh oanh minh. Giống như là tư duy đều dừng lại. Phải chết à. Tiêu Mặc ung dung cười một tiếng. Nhắm mắt lại. Ầm ầm sóng máu đem Tiêu Mặc thôn phệ. Trở nhục thể của hắn cực tốc hướng phía dưới trào lên. Không biết qua bao lâu. Tựa như là một cái chớp mắt. Lại giống là qua 1000 năm. Tiêu Mặc giống như có cảm giác. Mờ mịt mở mắt ra. Đập vào mắt. Là tại một chỗ tương đối khô ráo lại bao la đại địa phía trên. Bầu trời vẫn như cũ là huyết sắc, mà hoàn cảnh bốn phía đã đại biến. Đại địa là huyết sắc, không có huyết hà lưu. Cẩn thận nghe xong, mặt đất tựa hồ còn tại có vận luật rung động. Rất kỳ quái chính là, loại này rung động thế mà cùng Tiêu Mặc nhịp tim tần suất gần như nhất trí. Liền phảng phất lúc này là đứng tại một cái cự nhân trên bụng. Mà người khổng lồ kia ngủ thiếp đi, nương theo lấy đều hô hấp. Cự nhân cái bụng cũng tại có tiết tấu chập trùng. Nhất làm cho Tiêu Mặc kinh ngạc chính là mấy trăm trượng xa một tòa núi lớn. Một tòa huyết sơn. Huyết sơn cực kỳ khổng lồ. Trùng điệp chập trùng. Trên núi cũng không cây cối mọc cỏ dại. Trụi lủi. Kỳ quái là. Máu này sơn dã là tại có tiết tấu chập trùng. Ngưng thần nghe qua. Tựa hồ còn có thể nghe thấy. Đông. Đông. Như gõ trống tiếng vang. Người đã đến. Một đạo thanh âm bình tĩnh từ Tiêu Mặc phía sau truyền đến. Tiêu Mặc giật mình, quay đầu nhìn lại, chính là quang ảnh kia trung niên. Tiền bối, ngươi là? Tiêu Mặc nghi hoặc hỏi, cứ việc dưới đáy lòng đã có suy đoán, vẫn là không nhịn được hỏi lên. Gọi ta Thanh Huyền liền tốt. Quang ảnh trung niên tâm ý khẽ động, bên cạnh hai người liền xuất hiện một tòa tiểu đình nghỉ mát. Hắn cười nhạt lôi kéo Tiêu Mặc tiến vào đình nghỉ mát tương đối ngồi xuống. Quả nhiên là hắn, Tiêu Mặc hiểu rõ, khó trách cùng tại thiên điện hành lang thời điểm gặp phải tượng đá giống nhau như đúc. Đến, uống rượu, Thanh Huyền trên mặt từ đầu đến cuối treo bình tĩnh mà ung dung mỉm cười. Một đôi mắt giống như có thể xuyên thủng đất trời, nhưng lại không nửa phần khí thế. Nhìn, ngược lại là giống nhau hiếu khách nhà bên đại thúc. Bá trên bàn đá đột ngột xuất hiện một vò thiêu đao tử rượu. Giây lát, Thanh Huyền lật tay một cái. Lại lấy ra hai con tảng đá lớn bát. Phân chớ cho mình cùng Tiêu Mặc đựng đầy một bát. Đi vào đây. Nhưng hối hận. Thanh Huyền cười nói. Tự lo lấy uống rượu. Tiêu Mặc nghĩ nghĩ. Nói. Không hối hận. Nhưng ngươi lại đã mất đi một vị hồng nhan. Thanh Huyền như có thâm ý lườm Tiêu. Mặc một chút. Tiêu Mặc ăn một chén rượu. Trầm mặc thật lâu. Nói. Chúng ta chỉ là bằng hữu. Bằng hữu. Rất tốt. Thanh Huyền ý cười càng đậm một phần. Lại hỏi, vậy ta ngươi, xem như bằng hữu. Tiêu Mặc bình tĩnh nhìn qua hắn. Ngươi là ân nhân, cũng coi như bằng hữu. Ngươi người này, có chút ý tứ. Trong chốc lát, một vỏ rượu đã thấy đáy. Thanh Huyền hiển nhiên có chút thích thiêu đao tử rượu. Giây lát, trên bàn lại xuất hiện mấy đàn thiêu đao tử rượu. Cái này thiêu đao tử rượu Tiêu Mặc không cần đi Thanh Huyền giới xem xét. Đều biết. Nhất định là rượu của mình. Tiêu Mặc cũng không kinh ngạc. Cái này Thanh Huyền hắn thấy chính là thượng cổ hồng hoang đỉnh phong nhân vật một trong. Có thông thiên triệt địa chi năng. Thủ đoạn gì ở trên người hắn xuất hiện đều không kỳ quái. Làm Thanh Huyền bưng một chén lớn thiêu đao tử cùng Tiêu Mặc đụng một cái. Lập tức uống một hơi cạn sạch. Nói, người có biết Thanh Huyền là ai? Không biết. Tiêu Mặc đàng hoàng nói, tại Tiêu Mặc phỏng đoán bên trong, Thanh Huyền nên là thượng cổ nào đó vị đại năng, nhưng cụ thể là ai, hắn thật đúng là không rõ ràng. Dù sao, số trăm vạn năm trôi qua, quá nhiều người vật cùng sự tích đều chìm trong dòng sông lịch sử. Thanh Huyền cười nhạt nói, Thanh Huyền tức là Thanh Long, cũng là ngươi tiên tổ. Cái gì? Tiêu Mặc sắc mặt đại biến. Bưng bát đá ngừng giữa không trung. Thanh Huyền là Thanh Long tin tức. Tiêu Mặc đến còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dù sao, nơi đây chính là Thanh Long di tích. Thanh Long thực lực mạnh là không cần hoài nghi. Nhưng cái này đột nhiên xuất hiện Thanh Huyền cũng mạnh mẽ như vậy. Cái này kỳ thật rất dễ dàng gây nên người suy đoán. Về phần Thanh Huyền là Tiêu Mặc tiên tổ chuyện này. Tiêu Mặc liền căn bản không nghĩ tới. Chuyện này là tại quá mức dọa người. Ai có thể nghĩ tới Thanh Long dòng dõi lại là một vị nhân loại. Đây quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Hoàn toàn lật đổ Tiêu Mặc nhận biết. Cần biết thượng cổ Thanh Long chính là thượng cổ yêu hoàng cấp bậc. Tại thượng cổ cũng là đỉnh phong nhất danh sách tồn tại. Mà càng là cường đại người hay là yêu thú muốn sinh sôi huyết mạch nhưng thật ra là phi thường khó khăn. Đồng thời người cùng yêu mến nhau cũng sinh hạ hậu đại quá mức hoang đường. Cổ kim hiếm thấy, không cần hoài nghi, chỉ bất quá, trải qua không vài vạn năm. Bây giờ ngươi huyết mạch trong cơ thể đã vô cùng mỏng manh. Hoàn toàn không có nửa điểm rồng đặc thù. Cũng không kỳ quái, Thanh Huyền mỉm cười nói. Dừng một hồi, lại hoán một câu. Đi theo ta, Tiêu Mặc còn đang nghi hoặc. Trước mặt hai người tràng cảnh biến hóa, đã đi tới tòa kia kéo dài hùng tuấn ngọn núi lớn màu đỏ ngòm dưới chân. Đông, đông, khoảng cách tới gần, Tiêu Mặc rõ ràng hơn nghe thấy máu đại sơn chập trùng nhảy lên thanh âm. Liền phảng phất máu này núi có linh tính đồng thời chính đang ngủ say. Huyền ảo khó lường, núi này như thế nào? Thanh Huyền chỉ phía xa lấy ngọn núi lớn màu đỏ ngòm. Tiêu Mặc trầm ngâm một lát, nói, này sơn hùng kỳ khó lường, hẳn là có linh tính. Sau đó thì sao? Thanh Huyền tựa hồ cũng không hài lòng đáp án này. Lại hỏi, sau đó, Tiêu Mặc có chút nhíu mày, kinh ngạc nhìn hắn một cái. Không biết trả lời như thế nào, Thanh Huyền hai con ngươi chợt có thêm một chút tang thương. Sau một khắc, lại nói ra một câu để Tiêu Mặc thốt nhiên biến sắc. Mũ. Ca vất tượt bài dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.